Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 56 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 6 của tác giả Mai Khai. Hơn nữa có hệ thống cái này bàn tay vàng, đến mật trang điểm cùng lúc trước hạ chủ tịch lần đầu gặp mặt trang điểm giống nhau như đúc. Lại nói tiếp, Điền Mẫu cùng hạ chủ tịch chính là có một đoạn nhấp nhô tình yêu chuyện xưa đâu. Điền Mẫu xuất từ thư hương thế gia, 20 tuổi phía trước, Điền Mẫu sinh hoạt còn tính hậu đãi. Đáng tiếc, thư hương thế gia ra một cái phá của nhi tử, Điền Mẫu long phượng thay ca ca. Điền ca ca yêu một cái phong trần nữ nhân, người nhà tự nhiên không đồng ý Điền ca ca cưới nữ nhân kia. Vì thế Điền ca ca vì nữ nhân kia trộm trong nhà tiền, tính toán cùng nữ nhân kia tư bôn. Điền Mẫu phụ thân bị trực tiếp tức giận đến bệnh tim phát tác, sau lại bởi vì trong nhà tiền, đều bị Điền ca ca trộm đi, không có tiền trị liệu. Điền Mẫu đành phải đi mượn, tiền là mượn tới rồi, chính là Điền Mẫu phụ thân, như cũ qua đời. Điền Mẫu mẫu thân sớm tại Điền Mẫu còn nhỏ thời điểm liền qua đời, mà Điền ca ca bị nữ nhân kia lừa hết trên người sở hữu tiền lúc sau, xám xịt đã trở lại. Không chỉ có như thế, còn mang về một đống nợ. Vì trả nợ, cũng không biết Điền ca ca là nghĩ như thế nào, đem Điền Mẫu đưa đi làm bồi dựu tiểu thư. Mà Điền Mẫu, lúc ấy mới vừa 20 tuổi. Nàng lần đầu tiên tiếp khách khi, chính là xuyên màu trắng sườn xám. Lúc ấy, nàng nhận thức còn không có kết hôn hạ chủ tịch. Hạ chủ tịch giúp Điền Mẫu còn sạch nợ, bao dưỡng Điền Mẫu. Hắn hòa Điền Mẫu hỗ sinh tình tố, thậm chí xin muốn cưới Điền Mẫu làm vợ ý tưởng. Chính là lúc ấy nhà hắn người đã cho nàng an bài một cái vị hôn thê, đó chính là hạ chỉ mẫu thân. Hạ chủ tịch hòa Điền Mẫu bị bắt tách ra khi. Hắn không biết, Điền Mẫu đã hoài hắn hài tử. Điền Mật nhớ rõ, Điền Mẫu bệnh là bởi vì mệt nhọc quá độ khiến cho nàng còn nhỏ thời điểm, cữu cữu còn ở. Cứu cứu ăn nhậu chơi gáy cờ bạc, mọi thứ đều tới, không có tiền liền sẽ tìm Điền Mẫu muốn. Bằng không chính là ở bên ngoài mượn tiền, sau đó vẫn là Điền Mẫu đi còn. Điền Mẫu là cái nữ nhân, ở đâu cái thời điểm, nữ nhân công tác không tốt lắm tìm. Nàng chỉ có cho người khác đưa người vệ sinh, rửa chén. Mỗi ngày muốn đánh mấy phân công, Điền Mật lớn một chút lúc sau, cũng sẽ giúp đỡ Điền Mẫu làm việc. Sau lại cứu cứu lớn lên không kém, ngẫu nhiên cũng có nữ nhân nguyện ý cho không hắn. Chính là có một lần cữu cữu ngủ một cái xã hội đen lão đại nữ nhân. Cái kia xã hội đen lão đại đã biết, đem cữu cữu sống sờ sờ đánh chết. Điền Mật kéo Quý Minh Phàm tay tiến vào hội trường, nàng dung mạo tinh xảo, tươi cười dịu dàng. Phảng phất chính là từ cổ đại đi ra danh viện thiên kim. Thực thành công, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vốn dĩ dựa theo bởi vì hạ chỉ biết nguyên tiểu thuyết chung, hạ chủ tịch chính là tham gia cái này yến hội, gặp được Điền Mật. Lúc ấy hạ chủ tịch chính là bởi vì thấy Điền Mật lớn lên hòa Điền Mẫu có 7 phần tương tự, hơn nữa có huyết thống quan hệ. Làm hạ chủ tịch không tự chủ được muốn cùng Điền Mật thân cận. Sau lại một lần ngoài ý muốn làm hạ chủ tịch thấy Điền Mật trong bóp tiền cùng mẫu thân chụp ảnh chung, hai người làm xét nghiệm ADN. Lúc này mới cha con tương nhận. Trong cốt truyện, hạ chỉ là xử kế thành công làm hạ chủ tịch vô pháp tham gia lần này yến hội, ngăn trở hai cha con gặp nhau. Chính là Điền Mật cũng biết cốt truyện. Nàng cũng sẽ không làm hạ chỉ thực hiện được. Vì thế, nàng khiến cho 005 một hỏng rồi hạ chỉ chuyện tốt. Hạ chủ tịch, đúng hẹn tham gia yến hội. Yến hội chung, hạ chỉ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Liền sợ Điền Mật nữ chủ quang hoàn quá cường đại. Rốt cuộc, nàng vốn là làm ba ba vô pháp tham gia yến hội. Chính là, ba ba cư nhiên tới. Có thể thấy được, nữ chủ quang hoàn thật sự cường đại. Đương thấy Điền Mật khi... Hạ chỉ phảng phất có thể thấy Điền Mật quanh thân đều tản ra quang, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Hạ chỉ âm thầm cắn răng, cầm cốc có chân dài ngón tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng. Hạ Thiên Giật thấy Điền Mật kia một khắc, hắn cảm thấy hắn trái tim đều không chịu khống chế. Cảnh tượng đổi đến 25 năm trước một buổi tối, hắn Hòa Điền Thư Diêu lần đầu tiên gặp nhau cảnh tượng. Thư Diêu, Hạ Thiên Giật thanh âm mang theo hắn đều phát hiện không đến thâm tình. Làm hắn bên người hạ phu nhân quái dị nhìn hắn một cái, theo sau nghĩ tới cái gì dường như, ánh mắt đen tối không rõ. Điền Mật kéo Quý Minh Phàm, hai người cùng nhau thẳng tắp chiều Dung Vũ Thần đi đến. Dung Vũ Thần cảm giác chính mình tâm đều có chút run rẩy, ngày thường chưa từng tỉ mỉ trang điểm Điền Mật đã đủ mỹ, chính là hiện giờ Điền Mật, càng là mỹ đến làm người kinh tâm. Buổi tối hảo, Dung tiên sinh, hạ tiểu thư. Điền Mật lễ phép chiều hai người gật đầu, nhìn về phía Dung Vũ Thần ánh mắt. Phảng phất cùng xem người khác không có gì hai dạng. Nếu là không có ngày đó buổi tối nghe thấy Điền Mật cùng Quý Minh Phàm đối thoại, hắn có lẽ sẽ cho rằng Điền Mật là thật sự buông hắn. Chính là hiện tại Điền Mật lại làm Dung Vũ Thần đem nàng xa cách có lễ, trở thành nàng ra vẻ kiên cường. Hắn có chút đau lòng. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 85, ký chủ Cố Lê Nga. Hạ Thiên Giật cùng Hạ Phu Nhân liền đứng ở một bên, nhìn thấy Điền Mật lại đây. Hạ Thiên Giật tầm mắt vẫn luôn ở Điền Mật trên người. Nhận thấy được như vậy mãnh liệt ánh mắt, Điền Mật theo ánh mắt xem qua đi. Hạ chủ tịch, kính đã lâu, Hạ Phu Nhân thật là tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Hạ Thiên Giật thấy Điền Mật nói với hắn lời nói, có vẻ có chút kích động. Hạ Thiên Giật bảo dưỡng đến hảo, dáng người không có quá mức biến dạng, chỉ là hơi hơi mập ra, mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi anh tuấn bộ dáng. Ngươi, lớn lên cùng ta một cái cố nhân rất giống. Hạ Thiên Giật miệng trương hồi lâu, mới thốt ra một câu tới. Điền Mật oai oai đầu, cười, phải không? Kia thật đúng là vinh hạnh. Hạ Thiên Giật nhìn Điền Mật, càng xem càng cảm thấy giống, quả thực giống nhau như đúc. Nàng kêu Điền Thư Diêu, ngươi nhận thức sao? Điền Mật trừng lớn mắt, phảng phất hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên Giật sẽ nhận thức Điền Thư Diêu giống nhau. Dư Quang thấy vẻ mặt khẩn trương Hạ Phu Nhân cùng Hạ Chỉ. Điền Mật trong lòng cười thầm. Xem ra, hai người là cấu kết với nhau làm việc xấu, đều biết nàng tồn tại đâu. Ngươi nhận thức ta mẫu thân. Hạ Thiên Giật cũng không nghĩ tới, Điền Mật hồi sự Điền Thư Diêu nữ nhi. Hắn biết Điền Thư Diêu có cái ca ca, cùng nàng là Long Phượng Thai, có lẽ Điền Mật sẽ là nàng ca ca nữ nhi. Ngươi là nàng nữ nhi. Nàng kết hôn. Ta là nàng nữ nhi. Bất quá nàng không có kết hôn. Vậy ngươi, phụ thân. Cái này Hạ Thiên Giật không có phản ứng lại đây. Cái gì kêu không có kết hôn? Vì cái gì không có kết hôn? Hảo, hiện tại nơi này có nhiều người như vậy. Nói này đó nhiều không có phương tiện nha. Hạ Phu Nhân là sợ cực kỳ Điền Mật lại nói chút cái gì. Vội vàng đánh gãy Hạ Thiên Giật hỏi chuyện. Là cũng là nha. Lại nói tiếp, Điền Tiểu Thư trước mắt đang ở giúp ta thiết kế váy cưới đâu. Cũng không biết thiết kế đến thế nào. Rốt cuộc, lại quá nửa năm, ta cùng Vũ Thần liền phải cử hành hôn lễ. Hạ Chỉ cũng ở bên cạnh nói sang chuyện khác, nàng cũng sợ, liền sợ không đợi yến hội kết thúc, nàng ba ba liền lôi kéo Điền Mật đi làm xét nghiệm ADN. Nói như vậy, Điền Mật nhận cha ruột. Vẫn là Hạ Thị Tập đoàn Thiên Kim. Các bạn vừa nghe xong chương 56 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 6, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 57 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.